Tuổi trẻ sục sôi, chương 6, góc truyện audio.com. Linh cậu có muốn xem tụi này thi đấu bóng rổ? Cô Vương Hàn khóe ghế tiến sát lại gần Linh. Mỗi cử động của ba người này đều có rất nhiều người để ý, chỉ cần họ lên tiếng thì sẽ có hàng ngàn người chú ý đến bóng rổ. Tớ cô biết tí gì? Cả Linh cố tình từ chối. Ai cần cậu thi đấu đâu? Tụi này chỉ cần cậu đứng đó xem cổ vũ cho tụi này. Hết giờ thì đem nước đến thế thôi. Cậu đi nhé nha, Linh, cậu đi nha, Vương Hàn tỏ ra nũng nịu nói. Thôi đờ si rồi cậu phiền chết đi đờ si, Linh đẩy Vương Hàn ra. Vừa hết giờ học, Vương Hàn ôm quả bóng khoác vai Linh đi ra khỏi lớp. Ba người tập trung đông đủ thay quần áo bóng rổ màu trắng viền đỏ, nói là trận đấu bóng nhưng trên sân có mỗi 6 người thôi. Cố lên! Cố lên, tiếng hô của rất nhiều bạn nữ đang đứng xung quanh. Thiên Vương cố lên, Tuấn Thần xoái nhất, Vương Hàn cố lên, tiếng hô đều đều như đã đờ si học từ trước đó. Trận đấu kết thúc, ai nấy đều mệt mỏi, phần thắng thuộc về đội của đám người Vương Hàn. Đội kia vì thức quá nên đã đi luôn, cô còn ở lại. Còn ba người này thì vừa mệt vừa vui nên đã lăn ra sân tập nằm. Linh, Vương Hàn vẫy tay gọi Linh ở phía xa. Bỏ qua tất cả các chai nước của các bạn gái khác, ba người này chỉ nhận nước và khăn của Linh đem đến. Cảm ơn em Tuấn Thần. Hôm nay mấy anh chơi tốt lắm, nhất là mấy cái ném bóng vào rổ cảnh nhảy lên rồi bám vào cái rổ trên đầy ấy xoái lắm. Em có chụp lại ảnh cơ, nhìn này, Linh chìa ảnh ra cho ba người xem, quả thật rất đẹp. Cảm ơn cậu nha, ảnh cậu chụp đẹp lắm. Cô hổ danh là bạn gái của Vương Hàn, thiếu gia Vương Hàn nói xong còn có hành động đi khoác vai Linh đi kèm. Toàn bộ những người bạn gái đứng đó đều cô chịu nổi mà tức giận bỏ đi. Bốn người ra về, Linh vẫn ngồi sau lưng Vương Hàn đờ si, cậu chờ đi chơi. Bốn người một cây kẹo hồ lô, dừng lại ở một nơi có nước có ánh nắng mặt trời lúc hoàng hôn. Ở đâu thì MK cô biết nhé. Này, cuối tuần này chúng ta có dự định gì chưa nhỉ? Tuấn Thần nói. Cô có gì cả, ở nhà ngủ. Thiên Vương. Trời ơi, lão bà Thiên Thiên của tôi ơi, sao cậu có thể nghĩ như thế chứ, ngày nghỉ thì phải đi chơi chứ, Tuấn Thần kêu than. Tiểu Linh Lung, em định đi đâu chơi cô? Ờ, thì ở Việt Nam em và bạn có muốn đi một số di tích lịch sử. Mấy nơi nổi tiếng, nên bây giờ em phải đi cho biết, Linh nói. Thôi nếu là mấy nơi đó thì em xin ở nhà em, cô đi đâu mệt lắm thả ở nhà bưng bê còn hơn ở mấy nói đó chỉ thêm mệt. Vương Hàn nghe xong chối đây đẩy. Trời ơi, sao tôi lại có hai đứa em như vậy chứ, một đứa thì đòi ngủ còn một đứa thì sợ mệt. Anh nó chẳng mấy nữa là thi đại học rồi, vậy mà có tí thời gian rảnh chúng nó cũng cô cho, Tuấn Thần kêu than. Vậy cuối tuần em đi cùng anh nhé, Linh nói. Đờ si, thôi vậy thì cuối tuần này chúng ta hẹn hò nhé. Đờ si không, Tuấn Thần nháy mắt rồi nói. Tại một quán kem nhỏ có ba người, đó là Tử Quân, Tiểu Đường, Phương đang ngồi tám chuyện. Cái con nhỏ Linh đấy, tao ghét nó lắm rồi. Tử Quân đập thìa kem xuống bàn. Tao cũng thế, mày liệu có cách gì xử nó? Cô Tiểu Dương, tao đang đợi tin từ một thám tử tư. Tử Quân nói. Mày định điều tra con nhỏ đó? Ừ, tao nghe phong phanh nó có liên quan đến một vụ giết người, nhưng tao cô chắc phải để thằng thám tử đem thông tin chính xác về đã. Tử Quân. Mày nói cái gì vụ án giết người á? Tiểu Dương vốn là đứa nhát gan đi theo Tử Quân vì lợi dụng. Liệu MK động vào nó có nguy hiểm? Cô Phương hơi lo lắng. Yên tâm, nó có một MK, nhưng chúng ta xuất hiện ở chỗ đông người thì nó sẽ ca dám là gì cả. Đờ si, vậy thì chúng ta cứ bình tĩnh đã rồi từ từ tính tiếp. Tử Quân. Nhưng mà nó làm quá thì sao? Tiểu Dương. Quá cái gì mà quá, chúng ta phải làm cho nó lộ cái bộ mặt gian xảo của nó ra. Tử Quân. Nhưng nếu nó cô bật lại thì làm sao? Tiểu Dương. Thì lúc đó chúng ta sẽ xử nó, cho dù nó có là cao thủ nhưng đây là Trung Quốc, cô phải Việt Nam mà nó muốn là gì thì làm. Phương nắm chặt bàn tay. Cách chương.